Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2526. Chương 2526. Nơi này kiếm các. Các chủ đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngô Ngọc Khê mặt mũi tràn đầy không giải thích nói. Theo thế giới phàm tục người từng trải, căn bản không có tư cách gặp các chủ a. Phái một cái bình thường trưởng lão tùy tiện gặp một lần liền đầy đủ cho hắn mặt mũi. Cấm ngôn, Trần lớn lên kỳ quát nói. Sư muội, các chủ tự nhiên có hắn ý nghĩ của mình. Chúng ta vẫn là không muốn vọng thêm suy đoán tốt. Nói chuyện, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Các chủ thần thông quảng đại, tu vi đã đến thâm bất khả chắc cấp độ. Bọn họ bên này tất cả lời nói và việc làm, khó đảm bảo không biết rơi vào các chủ trong mắt. Ngô Ngọc Khê cũng là giật mình, một mặt hối hận cùng sợ hãi. Rất sợ các chủ thật nghe được nàng phàn nàn, cho nàng cái gì trừng phạt. May ra, chờ một lúc, trên bầu trời không có gì khác thường. Ngô Ngọc Khê lúc này mới nghĩ mà sợ đập lấy ở ngực. Không ngừng miệng lớn thở hổn hển. Sợ hãi đến loại tình trạng này, đến đón lấy không ai nghị luận nữa Lâm Thành Phi, nhưng là vẫn không ai nguyện ý phản ứng đến hắn. Riêng là Ngô Ngọc Khê, nàng thường xuyên vì chính mình khi ở trấn nhỏ đợi bị Lâm Thành Phi hành động chấn kinh đến mà xấu hổ không thôi, nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, liền một cái sắc mặt tốt đều chẳng muốn cho, thỉnh thoảng liền sẽ nhẹ hừ một tiếng. Một mặt ghét bỏ xem thường bộ dáng, một đường tính cả là ra roi thúc ngựa. Tại ngày thứ tư buổi sáng, rốt cục đến kiếm các chỗ Thanh Vân Sơn chân núi. Dọc theo con đường này bởi vì đại bộ phận đều là hành tẩu ở sơn thủy đầm lầy, hiếm người dấu vết, Lâm Thành Phi cũng không có cơ hội kiến thức đến trong thế giới này càng nhiều phong thổ nhân tình. Tiếc nuối là có một ít, bất quá nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy kiếm các chủ. Trong lòng thì phấn chấn. Bọn họ hội có biện pháp không? Lấy những người này tu vi, để hắn nghịch tập chiến thắng một cái vong đạo cảnh, hẳn là không có vấn đề a. Lâm Thành Phi không có lòng tin gì. Khoảng cách kiếm các càng gần, Trần lớn lên kỳ bọn người biểu hiện cũng liền càng quy củ. Đến giữa sườn núi thời điểm, thậm chí đã bắt đầu sụ mặt, một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng. Túc sát, đây là toàn bộ kiếm các không khí. Trong lúc đó cũng có thể nhìn đến có kiếm đạo cao thủ ngự kiếm phi hành. Ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Ở trên bầu trời hoa ra từng đạo bạch quang. Mỗi lần thấy có người tại đỉnh đầu bay qua, Trần lớn lên kỳ cùng Ngô Ngọc Khê đều là một mặt cực kỳ hâm mộ. Kiếm các cấm bay, chỉ có đối kiếm các từng có đặc biệt cống hiến, hoặc là tu vi đến vong đạo cảnh người, mới có tư cách ở trên không tự do ngự kiếm phi hành. Đến mức văn đạo cảnh cùng học đạo cảnh dạng này, chỉ có thể thành thật thật từng bước một bước đi. Đi vào kiếm các giữa sườn núi, Trần lớn lên kỳ đến trong một cái phòng, hướng người báo cáo mấy cái câu gì. Đi sau khi đi ra, thì đối Lâm Thành Phi từ tốn nói, các chủ bây giờ không tại kiếm các, có chuyện quan trọng ra ngoài, đại khái còn muốn chờ mấy ngày trở lại. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta có thể đợi, vậy ta trước tiên ở chân núi vì ngươi an bài một cái gian phòng. Nhớ kỹ, kiếm các bên trong, không muốn tùy ý đi lại. Trần lớn lên kỳ đã là căn dặn, lại là cảnh cáo nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, tốt, lại lần nữa dọc theo thanh sắc bàn đá đường núi đi vào chân núi. Mang theo Lâm Thành Phi đến một hàng nhà gỗ trước, Ngô Ngọc Khê nói ra, đây là chúng ta kiếm các nhập môn đệ tử ở địa phương. Ngươi cũng tạm thời ở chỗ này đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đa tạ, hàng này nhà gỗ cũng không thể nói đơn sơ. Mỗi một ngôi nhà phía trước đều có một cái tiểu viện tử, hàng rào tường, nhìn qua ngược lại là có ẩn cư nông thôn giống như thoải mái cảm giác. Bất quá, dạng này địa phương, đối kiếm các người mà nói, hẳn là thê thảm không nỡ nhìn nhất a. Dù sao, chân núi linh khí thứ nhất mỏng manh, gây bất lợi cho tu hành. Thỉnh thoảng có người mặc lấy trường sam màu xanh, cõng trường kiếm vội vàng đi ra nhà gỗ. Có rất ít người chủ động lên tiếng cùng người khác chào hỏi. Tất cả đều là thần sắc vội vàng, giống như thời gian gấp gáp lắm bộ dáng. Lâm Thành Phi lắc đầu. Đối với Ngô Ngọc Khê cùng Trần lớn lên Kỳ ôm quyền nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền đi vào cái này nhà gỗ, mà Ngô Ngọc Khê cùng Trần lớn lên Kỳ bọn người cũng đều là trở lại bọn họ ở địa phương. Bọn họ đương nhiên sẽ không ở tại chân núi, không sai biệt lắm so giữa sườn núi thấp vài chỗ, được mở mang ra rất đại một vùng bình địa, mà ở trong đó kiến trúc, đại bộ phận đều là hai tầng lầu nhỏ. Tam sư huynh, vậy ta đi về trước rửa mặt một phen, chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp a. Ngô Ngọc Khê đối với Trần lớn lên Kỳ khoát khoát tay, nhún nhảy một cái hướng về phía tây đi đến, mà Trần lớn lên Kỳ thì là hướng đông mà đi. Trong kiếm các, nam nữ đệ tử là tách ra ở lại, nữ sinh ở tại sơn tây mặt, nam đệ tử ở tại sơn đông mặt. Ngọn núi này, đồ vật hai bên ở giữa đường kính khoảng chừng mấy ngàn dặm xa. Ngô Ngọc Khê trở lại nàng lầu nhỏ về sau, đầu tiên là thống thống khoái khoái phao cái tắm nước nóng, sau đó nhìn gương trang điểm, nhìn lấy trương này khuynh quốc khuynh thành dung nhan, chính nàng đều suýt nữa trong say mê. Bộ dạng như thế đẹp mắt, vì cái gì tam sư huynh cũng là không thích đâu. Nàng tay phải chống đỡ ở trên cằm, tự lẩm bẩm. Đột nhiên cửa vang lên một trận vui cười thanh âm. Ôi, Ngọc Khê sư tỷ bây giờ liền bắt đầu tư xuân, coi trọng vị sư huynh nào, có muốn hay không ta làm các ngươi bảo mối, cho các ngươi đáp cầu dắt mối nha. Ta cũng rất muốn biết, đến tột cùng vị sư huynh nào có thể ưu tú đến dắt dắt chúng ta Ngọc Khê sư tỷ trái tim. Nghe nói lần này sư tỷ mang về một vị khách nhân, lớn lên môi hồng răng trắng, rất có mặt trắng nhỏ tiềm chất, sẽ không phải là người kia à? Bốn cái nữ hài cười đùa đi tiến gian phòng, tướng mạo tất cả đều long lanh kiều diễm, cao thấp mập ốm đều không cùng. Trong chốc lát, cả phòng đều giống như là lượn lờ lên chậm chậm vui sướng. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, cũng không gì hơn cái này. Bốn người này cùng Ngô Ngọc Khê quan hệ đều rất không tệ, bái tại cùng một cái sư phụ môn hạ, ngày bình thường cũng là như hình với bóng, thuộc về tốt bạn thân cái kia chủng loại hình. Hoắc Dĩnh Dĩnh, Trương Thải Điệp, Khác Loạn Điểm Uyên Ương Phổ có được hay không? Cái kia gia hỏa cũng là theo thế giới phàm tục qua tới một cái đồ nhà quê, ta làm sao coi trọng hắn a? Ngô Ngọc Khê một mặt không cao hứng nói ra. Ai u, lại là theo thế giới phàm tục tới, coi trọng lên tuổi không lớn lắm a, hẳn là thiên phú rất tốt. Mấy cái nữ hài tất cả đều là hai mắt tỏa ánh sáng, hiếu kỳ hỏi, cảnh giới gì, cùng chúng ta kiếm các thanh niên tài tuấn so sánh như thế nào, cùng Dĩnh Dĩnh nhà Vệ Quy Khanh so sánh thế nào? Vệ Quy Khanh đồng dạng là trong kiếm các đệ tử đời thứ 10, cùng Hoắc Dĩnh Dĩnh lưỡng tình tương duyệt, song phương sớm đã có kết thành đạo lữ ý tứ. Đối loại chuyện này, kiếm các thái độ cũng là chẳng quan tâm, tùy thì các ngươi làm sao náo, chỉ cần không chết người là được. Vệ Quy Khanh cũng là cái này thập đại đệ tử bên trong tài năng xuất chúng nhân vật, không chỉ là gia thế không giống bình thường, có cái làm lớn lên lão phụ thân, bản thân hắn thiên tư cũng 10 phần xuất chúng. Bây giờ vừa mới 25 tuổi, liền đã nhập văn đạo cảnh, đồng thời tập thành trong kiếm các độ khó khăn cực lớn kiếm khí màu xanh lục. Mấy loại màu sắc khác nhau kiếm khí, đại biểu cho đối kiếm đạo lý giải trình độ, xanh cam vàng lục bạch lam tử, Vệ Quy Khanh có thể tại bây giờ cái tuổi này luyện được kiếm khí màu xanh lục. Quả thực là để trong kiếm các rất nhiều thái thượng trưởng lão kinh ngạc một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.